sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 570, chương 571, trùng sinh thần cấp văn minh. Suy bụng ta ra bụng người. Liền Alan đều từ thần cấp văn minh phó bản lấy được nhiều như vậy cao duy kỹ thuật. Địch quốc người chơi chẳng lẽ sẽ không sao? Thời gian chính là quý giá tài nguyên. Chuyến lần sau phó bản mở ra thời gian là 20 năm sau. Dùng thời gian 20 năm phát triển 4 chiều lý luận thỏa mãn bổn quốc thú nhân tiêu hóa 4. Chiều công nghiệp tư duy. 20 năm bên trong. Alan đứng dậy, chủ động đạo diễn 4 chiều khoa học kỹ thuật phát triển. Hao tâm tổn trí phí sức bồi dưỡng không gian 4 chiều nhân tài. Vì thế hắn trọng điểm xem xét 5 lượt hành tinh mẹ phó bản nhà thám hiểm. Cái thứ nhất lượt phó bản thú nhân độ cống hiến rất thấp. Đối cao duy không gian thể nghiệm cảm giác không? Vạch tới, thứ hai đến nhóm thứ 5 lần hành tinh mẹ phó bản thú nhân có 4 chiều kinh nghiệm. Tổng cộng cống hiến 1.300.000.000 kiện trở lên không gian 4 chiều sóng não văn kiện. Cái này cùng nhìn trực tiếp học tập không sai biệt lắm. Mặc dù không phải chân chính ở trường học học tập, nhưng nghiêm túc học vẫn có thể học được đồ vật. Đi qua cái này 20 năm lý luận phát triển, Alan đã đại khái minh bạch ngoài hành tinh phi thuyền không gian 4 chiều thiếu khuyết cái gì. Bọn chúng thiếu khuyết 4 chiều nguồn năng lượng mô tổ, thiếu khuyết 4 chiều thuộc tính nguồn năng lượng cung cấp năng lượng tuyến. Cho nên trong phi thuyền tất cả 4 chiều dụng cụ đều không thể công việc. Không gian 4 chiều bên trong 3 chiều mảnh vỡ có nguồn năng lượng mô tổ. Nhưng là nó dù sao cũng là 3 chiều vật phẩm. Cùng 4 chiều vật phẩm 4 chiều ngắt lời không đáp. Cung cấp năng lượng tuyến trời sinh thiếu khuyết một cái chiều không gian. Vô pháp ổn định cung cấp năng lượng. Minh Nhật lịch năm 294. Vòng xoáy lớn lần nữa mở ra. Alan lại một lần mang theo đại lượng mập mạp ra trận. Cùng không gian 4 chiều thép bên trên, mập mạp nhóm dùng 10 ngày vận chuyển vật phẩm tiến hành tinh mẹ phó bản. Dùng tốc độ nhanh nhất lắp ráp ra một đài 4 chiều máy đánh chữ. Sau đó nhanh chóng chế tạo một đài 4 chiều kết cấu động cơ vĩnh cửu nguồn năng lượng mô đun. Cái này 4 chiều mô đun từ Minh Nhật Đế Quốc túi khôn đoàn tự tay thiết kế. Bởi vì bọn họ vô pháp tại không gian 4 chiều làm thí nghiệm. Thiết kế bản thảo cũng rất khó hòa. Vì cam đoan một lần thông qua, các thú nhân tự mình dùng 1.300.000.000 không gian 4 chiều sóng não cảm giác cấu thành một cái. Ngụy không gian 4 chiều dối trá trò chơi. Mặc dù không phải chân thực 4 chiều. Nhưng là trò chơi này mô phỏng ra không gian 4 chiều mở rộng cảm giác. Lợi dụng game giả lập, thú nhân đi qua nhiều lần thí nghiệm sau biến thành 4 chiều động cơ vĩnh cửu nguồn năng lượng. Mô đun thiết kế Alan đem sóng não văn kiện đưa vào máy đánh chữ. Trước mắt đài này 4 chiều máy đánh chữ tự động chuyển dịch thành nó có thể hiểu được ngôn ngữ. Phi tốc in ấn, tốn thời gian 10 ngày. Hoàn thành một đài dài 100 thước 4 chiều nguồn năng lượng mô đun. Alan trước cho nó nạp điện. Máy móc nạp đầy điện có thể tự hành chân không mượn năng. Nguồn năng lượng mô tổ nguồn năng lượng chế tạo hiệu suất từ 1% kéo lên chậm rãi lên tới 200%. Tràn ra năng lượng trả lại. 4 chiều dây dẫn kết nối cái khác dụng cụ 4 chiều ngắt lời. Tiếp tục đưa vào năng lượng. Mấy giây sau, không gian 4 chiều nội bộ màu đen máy móc kích hoạt. Alan không gian 4 chiều trên sàn nhà, cảm nhận được băng lãnh nhìn chăm chú cảm giác từ 4 phương 8 hướng quét tới. Nó không chỉ nhìn Alan, còn nhìn tất cả mập mạp, nhìn Minh Nhật Quốc chế tạo vật, quan sát tỉ mỉ Minh Nhật Quốc trình độ khoa học kỹ thuật. Người ngoài hành tinh nguyên sinh 4 chiều dụng cụ phát ra ảm đạm ánh sáng lạnh. Ầm ầm tiếng ông ông càng lúc càng lớn. Alan hoài nghi nó có khác công năng. Alan vụng trộm dùng giám định thuật quét một vòng người ngoài hành tinh dụng cụ. 4 chiều máy móc đã kích hoạt. tác dụng không rõ, 4 chiều máy móc đã kích hoạt, tác dụng không rõ, 4 chiều tổng hợp lực trường mô tổ đã kích hoạt, nên mô tổ thống nhất lực trường. Trước mắt đã biết lực trường là mạnh lẫn nhau tác dụng lực cùng điện từ lực. Cái khác lực trường không biết, 4 chiều thông tin mô tổ đã kích hoạt, có tức thời thông tin công năng. Rất nhiều thứ danh tự đều là 4 chiều máy móc, không có danh tự, giám định thuật như cái bảo thủ muội tử. Alan không biết sự tình tuyệt đối không nói, chỉ có hai đài máy móc có được danh tự. Đột nhiên, vang lên bên tai thanh âm không linh, 2 tỷ đơn vị thời gian hạt tròn. Không nghĩ tới đài này con rơi còn có bị khởi động một ngày. Ngài tốt, ta là Thâm Bạch Văn Minh quan chỉ huy, Niết. Đối phương gửi đi hai đạo không biết ngôn ngữ sóng não, mặc dù nghe không hiểu, nhưng sóng não bên trong ẩn chứa cảm xúc 10 phần tỉ mỉ. Alan đại não dây hiểu. Ngài tốt, ta là Minh Nhật Văn Minh lãnh tụ, Alan. Minh Nhật Văn Minh là một nhánh tại song song vũ trụ lữ hành hữu hảo Văn Minh. Lữ hành lúc đi ngang qua viên này ngôi sao, trông thấy Phật có ý tứ, mạo muội hỏi một câu, ngài chỗ Văn Minh giống như gặp phải phiền toái. Hai người mở ra máy hát, hữu hảo giao lưu, các thú nhân hình vui vu sắc, lỗ tai mèo run lên, cái đuôi cũng dựng thẳng thành số hỏi hình, đại biểu bọn chúng phi thường tò mò. Trận này sóng não giao lưu là công khai tính chất, tất cả mọi người có thể nghe thấy. Thâm Bạch Văn Minh, Niết, trầm mặc mấy giây. Không biết là ước định Alan, hay là tại tính toán những vật khác. Rất xin lỗi để ngài chê cười. Ta chỗ Văn Minh ngay tại kinh lịch một trận hạo kiếp. Mỗi một cái giống loài đều tại kinh lịch tử vong. Chúng ta vô pháp ngăn cản. Quan chỉ huy giải thích xưng, bọn hắn Văn Minh tại thật lâu trước đó bắt đầu suy yếu. Toàn dân ngẫu nhiên tính tử vong, vô pháp trị liệu, vô pháp ngăn cản, nhân khẩu tiếp tục giảm mạnh. Thâm Bạch Văn Minh sống tới ngày nay đã không có bao nhiêu nhân khẩu. Tất cả ra ngoài sinh vật trở về hành tinh mẹ. Tại sao cùng tận thế kỳ hạn tương cứu trong lúc hoạn nạn? Đề nghị của ta là để ta tiến về các ngươi chủ tinh. Khoảng cách gần xem xét cuộc sống của các ngươi trạng thái. Có lẽ ta có thể tìm ra nguyên nhân. Alan ôn hòa nói. Alan kỳ thật tại nói bậy. Mặc kệ hắn có hay không biện pháp. Đến thần cấp Văn Minh chủ thành cũng chứng kiến nó vẫn lạc, chính là hắn nhiệm vụ chính tuyến. Có thể hay không giúp người khác vượt qua khó khăn mặt khác lại cân nhắc. Alan còn chưa tới người ta chủ thành, vô pháp cam đoan nhất định có thể cứu. Vô dụng, các ngươi giúp không được chúng ta. Không, ta là chân chính du lịch trong vũ trụ Văn Minh, chứng kiến qua rất nhiều thần cấp Văn Minh. Alan thuật há mồm liền ra. Bình thường không thích nói chuyện Alan đột nhiên xuất sắc đỉnh cấp khẩu tài. LV10 thuật kỹ năng tiếp tục phát công. Alan mãnh khen Thâm Bạch Văn Minh, lại nêu ví dụ cái khác hắn như nhau thần cấp Văn Minh hành trình. Cùng người chơi khác bệnh thành thần cấp Văn Minh hành trình. Ngài những này cố sự ta đều nghe qua. Chúng ta cho rằng kết cục vẫn như cũ vô pháp sửa đổi. Thâm Bạch Văn Minh quan chỉ huy nhận kỹ năng, ảnh hưởng xác thực tâm động, nhưng thần cấp Văn Minh không phải bình thường Văn Minh. Nghĩ sâu tính kỹ, bọn hắn đã sớm thôi diễn xuất xứ có kết cục. Tiếp tục cự tuyệt Alan. Nghe qua sao? Không đúng, ta lúc nào nói qua những này cố sự? Đợi chút nữa, ngươi từ nơi nào nghe qua những này cố sự? Alan đột nhiên bừng tỉnh. Chuyến này phó bản hắn tiến vào bên trong trực tiếp mệnh lệnh thú nhân chuyển xa vật tư tiến không? Gian 4 chiều. Không có hướng ngoại giới phóng thích lực hút sóng phát thanh. Cũng không có phóng thích phản lực hút phát thanh. Thâm Bạch Văn Minh từ nơi nào biết được những này cố sự? Từ lịch sử của chúng ta. Quan chỉ huy dừng một chút. Bất quá đoạn tin tức này có chút kỳ quái. Xin chờ một chút một cái. Ta tra một chút lịch sử kho. Alan hơi tập trung, nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Ngươi, có phải là trùng sinh rồi? Alan châm trước nói. Alan lời nói này vừa ra tới. Tất cả thú nhân cùng quan chỉ huy, Niết, đều ngẩn người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.